xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4555, cực đoan nữ phối, 26. Góc truyện audio.com. Đường Quả nhìn trước mắt cái này khó chịu lại ngạo kiều, còn có chút quật cường tiểu nam hài, tâm tình biến đến rất tốt, kỳ thật ngươi cũng thật thông minh, liền so ta kém chút. Đường Quả nói, nàng phát hiện Tạ Phồn rất khẩn trương bộ dạng. Chỉ ít trừ ta không nhìn thấy người đồng lứa bên trong càng thông minh tiểu hài, cho nên ta cho phép ngươi trở thành bằng hữu ta. Tạ Phồn trong lòng có chút khó chịu, nhưng ánh mắt của hắn rất thành thật phát sáng xuống. Bởi vì Đường Quả đầy đủ thông minh, thế mà có thể tính nhầm 6 chữ số, cái này hắn cũng còn không có bắt đầu, đối phương không cần nghĩ, nhìn xem chữ số liền nói ra đáp án, rất cường đại. Ngươi cũng cho hài tử báo ban tính nhầm sao? Dư Ngữ rất kinh ngạc, nàng xác thực cho nhi tử mình báo ban tính nhầm, bất quá điều kiện tiên quyết là Tạ Phồn chính mình rất ưa thích, ở phương diện này 10 phần có thiên phú, mới tương đối duy trì. Phương diện này không có điểm thiên phú hài tử, lại cố gắng lại khắc khổ, cũng liền so với bình thường người cường một chút. Chỉ có thiên phú hài tử, mới có thể khiêu chiến càng ngày càng nhiều chữ số tính nhầm. Dư Ngữ là không cảm thấy nhất định để nhi tử đi tham gia loại này tính nhầm tranh tài, không chịu nổi nàng Tạ Phồn chính mình cảm thấy hứng thú. Nghe được Tạ Phồn nói Đường Quả có thể tính nhầm 6 chữ số, nàng là thật rất kinh ngạc, tiểu cô nương này cũng liền 5 tuổi tả hữu đi. Cái này niên kỷ thật quá nhỏ, cho nên nàng vô ý thức cho rằng, Đường Quả bản thân có thiên phú, đồng thời cũng ít không được hậu thiên huấn luyện. Hệ thống, sai, tốc chủ đại đại là lão quái vật linh hồn, cường đại tinh thần lực cùng linh hồn, chính là 6 chữ số lại đáng là gì? Dương Vũ Huyên có chút mê mang, lắc đầu, không có, liền lên nhà trẻ. Kỳ thật trong nội tâm nàng có chút áy náy, đột nhiên biến đến rất khó chịu, nàng thật rất xin lỗi Quả Quả, nàng vậy mà không biết Quả Quả như thế thông minh. Quả Quả, ngươi tại trong vườn trẻ có ban tính nhầm sao? Dư Ngữ hỏi, Đường Quả lắc đầu. Không có, Dư Ngữ minh bạch đây mới thực sự là thiên tài. Nàng cùng Dương Vũ Huyên nói, Quả Quả đứa nhỏ này không đơn giản, thật tốt bồi dưỡng, không cần chậm trễ thiên phú của nàng. Đường Quả là cự tuyệt, nàng chỉ là muốn dạy Tạ Phồn làm người mà thôi, không nghĩ tới bị cái này tâm lý bác sĩ phát hiện cái gì. Ta sẽ cân nhắc, Dương Vũ Huyên sờ lấy Đường Quả đầu trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Nữ nhi ưu tú, xác thực không thể chậm trễ, như vậy, nàng nên làm cái gì bây giờ? Dư Ngữ nhìn ra Dương Vũ Huyên mâu thuẫn còn nói. Kỳ thật không quản cái gì thiên phú, trọng yếu nhất còn là hài tử ưa thích, niên kỳ còn nhỏ, rất nhiều thứ tốt nhất là hứng thú gây ra. Mặc dù thiên phú đáng quý, có thể bởi vì thiên phú, liền muốn đem một đứa bé gắt gao giam cầm tại một người mặt, nàng là không đồng ý. Quả Quả sang năm liền lên tiểu học đi. Dư Ngữ hỏi, Dương Vũ Huyên liếc nhìn Đường Quả gật gật đầu. Dư Ngữ nghe xong, lập tức liền nói Tạ Phồn hiện nay vị trí tiểu học còn nói cái này trường học đủ loại chỗ tốt. Dương Vũ Huyên sừng sốt một chút nói ra, còn không biết có thể hay không lắc đến số. Dư Ngữ ngược lại là không có chút nào lo lắng nói. Quả Quả hẳn là có thể đi bên trên, trừ dao động số, cái này tiểu học có đặc biệt chiêu sinh, lấy Quả Quả nhỏ như vậy liền có thể tính nhầm 6 chữ số, hẳn là có thể bị nhận đi vào. Góc truyện audio.com. Năm nay ngươi liền có thể lưu ý, đến lúc đó nhìn xem thời gian báo danh. Dạng này à, Dương Vũ Huyên trong lòng ghi nhớ cái này. Tốt, cảm ơn, Đường Quả không có trực tiếp đem Dương Vũ Huyên mang về nhà, mà là ôm điện thoại di động lật ra hệ thống giúp nàng tìm tới ẩm thực tư nhân, đề nghị Dương Vũ Huyên đi nơi này ăn cơm. Dương Vũ Huyên không có cự tuyệt, kỳ thật nàng không thiếu tiền, nhắc tới nàng còn có trước hôn nhân tài sản đây. Cách chương.